Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gầm lên giận dữ khi hưng phấn bị cắt ngang, nói xong, mà Long Uyên vội vàng sửa sang lại y phục, cùng Thủy U Nhược, người vẫn còn chút ửng đỏ trên mặt, rời khỏi phòng, họ chạy theo tiếng vượn giống, sát khí đằng đằng, hình như là độc viện tu luyện của Từ Minh Uy, sao tiếng động lại phát ra từ đó? Lẽ nào tiếng vừa rồi là do sư phụ thần bí của Từ Minh Uy phát ra? Ông ta biết chuyện của Từ Minh Uy rồi sao? Nghĩ đến khả năng này, Thủy U Nhược dùng mình, sắc mặt trở nên trắng bệch, lòng rối như tơ vò. Nhưng khi Ma Long Uyên đầy sát khí xé rách cấm chế trong viện, Thủy U Nhược đã ngây người, nàng nằm mơ cũng không thể ngờ được, người phát ra tiếng giống rung trời kia không phải là sư phụ chiến thú hoàng thần bí của Từ Minh Uy, mà lại là Linh Ngư, một tạp dịch đệ tử của Huyền Minh Tông. Muốn xem Thủy U Nhược thêm vi tin công chúng số, UT 83, sắp tới sẽ phát Thủy U Nhược ảnh chụp, chương 532, Linh Ngư đã xảy ra chuyện. Thật là huyết mạch lực tinh thuần, sao huyết mạch lực của người này lại mạnh như vậy? Nhìn thần viên hư ảnh hiện lên trong thân thể nhỏ nhắn của Linh Ngư, cảm nhận được huyết mạch lực đang tỏa ra từ người nàng, Ma Long Uyên trợn to mắt, lộ vẻ kinh ngạc, không đúng, thân thể của hắn có vấn đề, hắn hình như không phải là nhân loại, tu luyện hơn ngàn năm, kiến thức uyên bác, Ma Long Uyên với ánh mắt sắc bén đã nhận ra bí mật trong thân thể của Linh Ngư. Khuôn mặt âm lãnh của hắn lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nhìn Thủy U Nhược bên cạnh, hỏi, nàng là ai? Hắn tên là Linh Ngư, là tạp dịch đệ tử của Huyền Minh Tông ta, vì chuyện của Từ Minh Uy, Thủy U Nhược từng điều tra về Linh Ngư, nên tương đối hiểu rõ thân phận của nàng. Tạp dịch đệ tử, Ma Long Uyên khóe miệng hơi nhếch lên, nở một nụ cười, ta rất hứng thú với nàng, lần này trở về, ta phải mang nàng đi, không biết ngươi có ý kiến gì không? Có thể đi theo đại hộ pháp, đó là phúc của nàng, ta không có ý kiến gì, để lấy lòng Ma Long Uyên, Thủy U Nhược rất nhanh chóng đồng ý, không hề bận tâm đến sống chết của Linh Ngư. Ha ha ha, không ngờ lần này đến chỗ các ngươi lại có thu hoạch lớn như vậy. Thật không uổng công chuyến đi này. Cảm nhận được huyết mạch lực tinh thuần trong cơ thể Linh Ngư, Ma Long Uyên hưng phấn cười lớn, hắn có một cảm giác, nếu mang Linh Ngư về, giam lại, mỗi ngày hái âm bổ dương, hấp thụ nguyên âm và huyết mạch lực trong cơ thể nàng, bản thân sẽ có cơ hội lớn để đột phá bước ngoặt khó khăn nhất, trở thành cường giả phong hoàng. Ngay khi Ma Long Uyên đang chìm đắm trong ảo tưởng tốt đẹp, Linh Ngư, người đã uống linh thảo ngàn năm do Diệp Thần Phong để lại, huyết mạch kim đồng thần viên được thức tỉnh thêm một bước, liên tục vượt qua hai cấp cảnh giới, đạt đến cảnh giới ba cấp nghịch thú vương. Cảm nhận được nguy hiểm, trong thân thể nhỏ bé của nàng bùng nổ ra một lực lượng kinh người, đột nhiên muốn phá vòng vây, nghĩ sao mà chạy được. Ma Long Uyên thấy Linh Ngư muốn chạy trốn, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, thân thể hơi lóe lên, vẽ ra một đạo tàn ảnh cực nhanh giữa không trung, chặn lại Linh Ngư. Nghìn vạn cân lực, huyết mạch kim đồng thần viên thức tỉnh lần thứ hai, Linh Ngư sở hữu nghìn vạn cân lực, đủ sức đối kháng với lục cấp nghịch thú vương. Khi nàng kích phát huyết mạch lực, dồn toàn bộ lực lượng vào nắm đấm, sức mạnh đáng sợ khiến Ma Long Uyên cảm thấy ngạt thở. Linh Ngư tung một quyền, sức mạnh bùng nổ vô song trực tiếp xuyên thẳng vào ngực Ma Long Uyên, buộc hắn phải nhanh chóng giơ hai tay lên che trước ngực, cứng rắn hứng chịu một quyền oanh kích. Oanh, một quyền của Linh Ngư đánh vào hai bàn tay đang chồng lên nhau của Ma Long Uyên. Ngay lập tức, sức mạnh nghìn vạn cân bùng phát, lực lượng đáng sợ xuyên qua lòng bàn tay của Ma Long Uyên, truyền vào cánh tay hắn, làm hai cánh tay hắn tê dại, thân thể mất khống chế lùi về phía sau, để lại hơn 10 dấu chân sâu trên mặt đất. Cái gì? Rốt cuộc Linh Ngư này có thể chất gì? Sao lực lượng của nàng lại mạnh như vậy? Mắt thấy cảnh tượng trước mắt, Thủy U Nhược mắt máy động, lộ ra vẻ kinh ngạc, cả người rơi vào trạng thái đờ đẫn. Lẽ nào Linh Ngư này cũng có quan hệ với sư phụ thần bí của Từ Minh Uy? Nghĩ đến việc gần đây Linh Ngư đi rất gần với Từ Minh Uy và sự xuất hiện của lực lượng mới này, Thủy U Nhược không khỏi liên hệ hai người họ lại với nhau. Trong lòng sinh ra một chút bất an, bất quá, nghĩ đến thân phận và bối cảnh của Ma Long Uyên, hắn bất an trong lòng giảm bớt không ít. Lúc này hắn quyết định, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn ở bên cạnh Ma Long Uyên. Dựa vào gốc đại thụ của Tây Ma Tông này, lực lượng thật cường đại, bị Linh Ngư một quyền đẩy lui, Ma Long Uyên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Linh Ngư càng biểu hiện cường đại, càng chứng minh huyết mạch trong cơ thể nàng tinh thuần và kinh khủng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lúc này, hắn cảm giác Linh Ngư đối với mình hấp dẫn còn lớn hơn so với Thủy U Nhược. Hắn có chút khẩn cấp muốn bắt được Linh Ngư, cướp đi nguyên âm của nàng, hấp thu lực huyết mạch tinh thuần của nàng, huyết mạch thiêu đốt, bách hồn huyết ma nhận. Ma Long Uyên chợt quát một tiếng, huyết mạch linh hồn thú trong nháy mắt thiêu đốt, trung phẩm thiên khí bách hồn huyết ma nhận xuất hiện trong tay hắn. Một đạo đao mang màu máu đỏ ngang dọc hư không, chặn lại Linh Ngư đang toàn lực phá vòng vây, bị bách hồn huyết ma nhận công kích, tự biết nguy hiểm, Linh Ngư không hề chậm lại tốc độ, lực nghìn vạn cân lần thứ hai bạo phát, thân thể di chuyển với tốc độ cao giống như một vì sao rơi. Hung hăng đụng vào đao mang huyết sắc, răng rác, đao mang huyết sắc bị Linh Ngư va chạm hung mãnh làm chấn vỡ. Hắn hai chân mạnh mẽ phát lực, nhảy lên thật cao, muốn trực tiếp vượt qua Ma Long Uyên để chạy trốn. Tử vong hắc luân, Linh Ngư vừa nhảy lên giữa không trung, trong thân thể Ma Long Uyên phun trào ra 10 đạo ám đạo văn, huyễn hóa thành tử vong hắc luân, xé gió lao tới Linh Ngư, không cho hắn cơ hội đột phá vòng vây để chạy trốn. Rầm rầm oanh, bị 10 tử vong hắc luân công kích, Linh Ngư không ngừng bạo phát lực nghìn vạn cân, mạnh mẽ công kích vào tử vong hắc luân, tiếng va chạm đáng sợ không ngừng vang lên giữa không trung, tạo ra vô số luồng khí lưu như pháo hoa, bởi vì Linh Ngư và Ma Long Uyên giao đấu tạo ra động tĩnh quá lớn, kinh động toàn bộ Huyền Minh Tông. Không ít người nghe thấy động tĩnh đều kéo đến, hình như là Linh Ngư. Trong đám người, Trừ trưởng lão thấy Linh Ngư chân đạp hư không, nắm đấm sắc nhọn kinh thiên, đôi mắt nhỏ híp lại càng trừng càng lớn, có chút không dám tin vào mắt mình, bởi vì chỉ mấy ngày trước, Linh Ngư còn là một tiểu cô nương khúm núm, mặc cho bản thân ước hiếp, vậy mà chỉ mấy ngày không gặp, nàng đã có thực lực chiến đấu kịch liệt với Ma Long Uyên. Kẻ có cảnh giới nửa bước chiến thú hoàng, mà không hề rơi vào thế hạ phong, sự tương phản lớn như vậy khiến Trừ trưởng lão có cảm giác như đang ở trong giấc mộng. Càng làm trong lòng hắn sinh ra sự sợ hãi, không muốn giãy giụa vô ích, ngoan ngoãn ở lại đây cho ta đi. Ngưng tụ tử vong hắc luân dây dưa Linh Ngư, Ma Long Uyên ngưng tụ hồn dực, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía giữa không trung, cầm bách hồn huyết ma nhận trong tay, bổ ra từng đạo đao mang đỏ như máu, mạnh mẽ công kích Linh Ngư, muốn phong tỏa đường chạy trốn của hắn, bị Ma Long Uyên bổ ra dày đặc đao mang công kích. Linh Ngư đang ở trong tình thế hiểm nghèo vẫn không hề lui bước, mà mạnh mẽ thi triển thần thông truyền thừa của Kim Đồng Thần Viên nhất mạch, Trích Tinh Quyền. Linh Ngư ngưng tụ toàn bộ sức mạnh, tung ra một quyền, không khí trước mặt nàng trực tiếp bị một quyền này đánh nổ. Một bàn tay lớn phảng phất như đang nắm một ngôi sao đột ngột xuất hiện, mang theo sức phá hoại kinh người, hung hăng đánh vào những đao mang huyết sắc răng khắp nơi. Răng rác, xoẹt, từng lớp đao mang huyết sắc bị Trích Tinh Quyền bẻ gãy nghiền nát. Sức mạnh cường đại làm rung chuyển cả thiên địa, dư uy đáng sợ càng bước lui Ma Long Uyên. Thần Viên Bát Ảnh thi triển Trích Tinh Quyền đẩy lui Ma Long Uyên. Linh Ngư vừa chạm đất đã lập tức thi triển bộ pháp truyền thừa của thần viên tộc, toàn thân hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc lao đi. Vạn hóa hắc liên, Ma Long Uyên nhanh chóng ổn định lại thân thể, 10 đạo ám đạo văn huyễn hóa thành một đóa hoa sen đen, lấy tốc độ cực nhanh lao tới Linh Ngư đang đột phá vòng vây chạy trốn. Oanh, vạn hóa hắc liên nổ tung khi đến gần Linh Ngư, ma khí cường đại trong nháy mắt tràn ra, thôn phệ Linh Ngư vào bên trong, làm chậm tốc độ đột phá vòng vây của hắn, phá hủy thân thể hắn. Đại trảm Ma Long nhận. Khi Linh Ngư dựa vào lực phòng ngự của thân thể, xé rách ma khí cuồng bạo để thoát ra, Ma Long Uyên trong nháy mắt dung hợp với bách hồn huyết ma nhận, hóa thành một đao mang kinh thế như ma long, nặng nề chém xuống Linh Ngư. Bất ngờ không kịp đề phòng, Linh Ngư bị Ma Long Uyên đánh trúng đại trảm Ma Long nhận. Lực phòng ngự cường đại của thân thể bị phá, toàn thân nàng suýt chút nữa bị chém làm đôi, vô số tiên huyết từ miệng vết thương trên thân thể nàng phun ra. Nàng nặng nề ngã xuống đất, bản thân bị trọng thương. Chương 533, đánh giết. Linh Ngư đã xảy ra chuyện. Ngay khi Linh Ngư bị Ma Long Uyên thi triển đại trảm Ma Long nhận chém bị thương, linh hồn ấn ký Diệp Thần Phong lưu lại trên thân thể nàng vỡ tan. Điều này khiến Diệp Thần Phong đang ở trong Huyền Minh động nhanh chóng thôi diễn và giác ngộ Huyền Minh cực đạo, lập tức cảm nhận được. Trải qua gần 5 ngày giác ngộ, hắn đã nắm giữ cơ bản về Huyền Minh cực đạo chân đế, chỉ còn chờ thực tế thông hiểu đạo lý. Bất luận kẻ nào dám làm tổn thương Linh Ngư, hắn chết chắc rồi. Trong ánh mắt Diệp Thần Phong lộ ra một tia hung lệ, hắn quả quyết đứng dậy, rời khỏi không gian bích động Huyền Minh, hỏa tốc bay về phía bên ngoài động, Kim Đồng Huyết Viên huyết mạch hoàn toàn thiêu đốt, Diệp Thần Phong chậm chạp chưa từng xuất hiện, Linh Ngư bị trọng thương biết chỉ có thể dựa vào chính mình. Không tiếc giá cao, nàng hoàn toàn thiêu đốt lực huyết mạch, không màng đến vết thương trên cơ thể, lần thứ hai tung ra Trích Tinh Quyền, đánh về phía Ma Long Uyên đang nhanh chóng tiến đến. Ngay khi Ma Long Uyên né tránh Trích Tinh Quyền, Linh Ngư nhanh chóng nhảy lên, thập phần thông minh xông về phía đám đệ tử Huyền Minh Tông đang đứng vây xem ở xa. Muốn nhân lúc hỗn loạn chạy khỏi Huyền Minh Tông, không tốt, tránh mau. Linh Ngư chân đạp thần viên bát ảnh lao đến, mười mấy cao thủ Huyền Minh Tông sợ đến biến sắc, đều vội vã né sang một bên. Trong chốc lát, tràng diện hoàn toàn trở nên hỗn loạn, không muốn chết thì cút cho ta, nếu không đừng trách ta thủ đoạn độc ác vô tình. Ma Long Uyên thấy Linh Ngư xông vào đám người hỗn loạn, tức giận bạo hống một tiếng, lớn tiếng ra lệnh, đồng thời liên tục tung ra những đao mang huyết sắc đầy uy lực, công kích vào Linh Ngư đang nhảy nhót. Linh Ngư tuy rằng bị trọng thương, nhưng thần viên bát ảnh cực kỳ huyền diệu, dựa vào tốc độ chấn phúc của thần viên bát ảnh, nàng tránh được những đao mang huyết sắc của Ma Long Uyên, hướng về phía tông môn Huyền Minh Tông mà bỏ chạy. Vài đệ tử Huyền Minh Tông không kịp tránh né những đao mang huyết sắc chém xuống từ trên cao, mất mạng tại chỗ, tiên huyết bắn tung tóe khắp nơi. Còn ngây ra làm gì, mau cản hắn lại cho ta, nếu để hắn chạy thoát, ta không tha cho các ngươi. Mà Lâm Uyên không ngờ mình toàn lực chặn vẫn không thể ngăn Linh Ngư chạy trốn. Giận tím mặt, lớn tiếng ra lệnh, nghe thấy tiếng hét của Ma Long Uyên, bốn cao thủ Tây Ma Tông cùng Thủy U Nhược đều ngưng tụ hồn dực, lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo Linh Ngư vừa chạy khỏi Huyền Minh Tông, tiến vào dãy núi Huyền Minh. Thần Phong ca, rốt cuộc huynh ấy đi đâu rồi? Tại sao huynh ấy vẫn chưa đến cứu ta? Linh Ngư tuy rằng đã thoát khỏi Huyền Minh Tông, nhưng lực phá hoại của đại trảm Ma Long nhận quá mạnh, khiến vết thương trên cơ thể nàng càng thêm nặng, máu chảy càng lúc càng nhiều. Dần dần, trong đầu nàng xuất hiện một tia mê muội, tốc độ di chuyển cũng càng lúc càng chậm, nàng dần dần bị Ma Long Uyên theo sát không rời bắt kịp. Kéo gần khoảng cách, thung lũng, Linh Ngư nhẫn nhịn vết thương nặng, chạy hết tốc lực hơn nửa canh giờ trong dãy núi Huyền Minh. Phía trước cách đó không xa, nàng phát hiện một thung lũng bị tầng tầng mây mù che phủ. Cắn răng một cái, nàng trực tiếp nhảy xuống. Hừ, ngươi cho rằng nhảy vào thung lũng là có thể trốn thoát khỏi sự truy sát của ta sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Linh hồn cường đại của Ma Long Uyên từ lâu đã khóa chặt Linh Ngư. Nhất cử nhất động của nàng đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Nhận thấy Linh Ngư nhảy vào thung lũng sâu không thấy đáy, Ma Long Uyên phe phẩy hồn rực màu máu đỏ, lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo. Thình thịch, Linh Ngư rơi xuống với tốc độ cực nhanh, nặng nề ngã xuống phía dưới thung lũng, là mặt đất ẩm ướt lõm xuống một cái hố sâu hơn 10 mét. Vô số tiên huyết từ miệng và trong thân thể nàng phun ra. Khi Linh Ngư cố gắng gượng dậy khỏi hố lớn, mượn địa hình phức tạp ở đáy cốc để tiếp tục trốn chạy, một đạo đao mang màu máu đỏ từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ về phía nàng, chặn đường nàng lại. Ta đã nói rồi, ngươi không nên dãy dụa vô ích, ngươi không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu. Ma Long Uyên phe phẩy hồn rực màu máu đỏ, bay lượn giữa không trung, nhìn Linh Ngư đang bị thương rất nặng, hung tàn nói, ngươi, cái tên đại ác nhân này, Thần Phong ca nhất định sẽ báo thù cho ta, giết ngươi. Nhìn Ma Long Uyên hung thần ác sát, cảm nhận ánh mắt nóng bỏng của hắn, Linh Ngư sợ hãi, cố gắng gượng dậy và hét lớn, ha ha ha, giết ta. Ma Long Uyên cuồng vọng cười lớn một tiếng nói, chờ ta cướp đi nguyên âm của ngươi, hút khô huyết mạch của ngươi, rồi chờ hắn đến tìm ta báo thù. Nói xong, Ma Long Uyên tăng tốc độ bay về phía Linh Ngư đang sợ hãi đến hoa dung thất sắc. Hắn muốn thừa lúc nàng bị thương nặng, ở chỗ này cướp đi nguyên âm quý giá của nàng. Nhìn Ma Long Uyên càng lúc càng đến gần, Linh Ngư bị thương nghiêm trọng cắn chặt răng, muốn toàn lực nghênh chiến, liều chết đánh một trận. Trong đầu nàng, thậm chí còn nảy ra ý định tự sát, nhưng vào lúc này, một giọng nói quen thuộc truyền vào tai Linh Ngư, khiến tinh thần căng thẳng của nàng nhẹ nhàng thả lỏng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt cũng nở một nụ cười như hoa. Sau một khắc, một tiếng ré gió chói tai vang lên, Ma Long Uyên đang bay nhanh chỉ cảm thấy hoa mắt, một bóng người mơ hồ xuất hiện trước mặt Linh Ngư, đối diện nghênh chiến hắn. Trong tích tắc, Ma Long Uyên căn bản không kịp suy nghĩ, toàn bộ hồn lực rót vào Bách Hồn Huyết Ma Nhận, thế như trẻ tre chém xuống. Đối mặt với công kích của Bách Hồn Huyết Ma Nhận, Diệp Thần Phong vừa kịp thời chạy đến không tránh không né, đưa tay phải ra bắt lấy. Bàn tay phải đầy sức mạnh nghìn vạn cân, độ cứng có thể so sánh với thượng phẩm thiên khí, trực tiếp bắt lấy Bách Hồn Huyết Ma Nhận, đánh tan sức công kích đáng sợ của đao mang huyết sắc. Cái gì? Chứng kiến cảnh Bách Hồn Huyết Ma Nhận bị người dùng tay bắt lấy, trong lòng Ma Long Uyên dâng lên một cơn sóng lớn, nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn rõ khuôn mặt thật của Diệp Thần Phong, thấy dáng vẻ quen thuộc của hắn, một nỗi khiếp sợ tột độ từ sâu trong linh hồn hoàn toàn chiếm lấy thân thể hắn, đến nỗi đầu óc hắn trống rỗng, há hốc miệng, một hồi lâu không thốt nên lời. Ma Long Uyên, chúng ta lại gặp nhau rồi. Nhìn vẻ mặt dại ra, trong ánh mắt như nhìn thấy quỷ của Ma Long Uyên, khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười lạnh lùng. Ngươi, làm sao lại là ngươi? Sao ngươi lại có thực lực đáng sợ như vậy? Ma Long Uyên nằm mơ cũng không thể nghĩ ra, Diệp Thần Phong năm xưa bị hắn truy sát, suýt mất mạng, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã trở nên mạnh mẽ đến mức khiến hắn phải e dè. Ma Long Uyên, hôm nay chúng ta tính cả nợ cũ đi. Nói rồi, hồn lực cuồn cuộn và sức mạnh nghìn vạn cân chút vào tay phải của Diệp Thần Phong. Tay phải hắn mạnh mẽ phát lực, dưới ánh mắt kinh hãi của Ma Long Uyên, nghiền nát trung phẩm thiên khí Bách Hồn Huyết Ma Nhận, ba cấp nghịch thú vương. Cảm nhận được cảnh giới thực lực của Diệp Thần Phong, Ma Long Uyên đột nhiên trợn to hai mắt, nghĩ đến điều gì đó, hoảng sợ nói, lẽ nào mấy ngày trước, kẻ một quyền đánh nổ thụ yêu cảnh giới nửa bước chiến thú hoàng chính là ngươi? Chúc mừng ngươi, đã đoán đúng, người đó chính là ta. Trong mắt Diệp Thần Phong, Ma Long Uyên đã biến thành một người chết, vì vậy hắn thản nhiên thừa nhận, huyết độn. Xác định được thân phận của Diệp Thần Phong, Ma Long Uyên ba hồn sợ mất hai hồn, không chút do dự, quả quyết thiêu đốt khí huyết, thi triển huyết độn để chạy trốn. Huyền Minh cực đạo, ngay khi Ma Long Uyên thi triển huyết độn, Diệp Thần Phong lóe người chặn lại hắn, thi triển Huyền Minh cực đạo vừa lĩnh ngộ, Huyễn đạo văn, Thiên đạo văn, Kiếm đạo văn, Lôi đạo văn, Hỏa đạo văn giao hòa với nhau, hóa thành những đợt sóng hủy diệt, phóng ra ảo giáp cường đại, đánh về phía Ma Long Uyên. Ông bị công kích bởi Huyền Minh cực đạo, Ma Long Uyên bị ảnh hưởng bởi Huyễn đạo văn, phản ứng trở nên chậm chạp. Khi hắn hồi phục tinh thần lại, Huyền minh cực đạo mang theo sức phá hoại kinh người đã giáng vào thân thể hắn. Sức mạnh cực đạo đáng sợ nghiền nát lực phòng ngự của thân thể hắn, trực tiếp đánh giết hắn. Chương 534, toàn diệt. Linh Ngư, ta gần đây vẫn luôn tu luyện trong Huyền Minh Động, đã đến muộn, xin lỗi. Thi triển Huyền Minh cực đạo đánh giết Ma Long Uyên, Diệp Thần Phong lập tức đi đến bên cạnh Linh Ngư đang bị thương nặng, lấy ra hai viên hồn đan cấp thiên cho nàng uống, áy náy nói: "Thần Phong ca, huy không cần tự trách, muội không trách huynh, chỉ trách những người đó quá đáng hận." Linh Ngư lắc đầu, căm tức nhìn thi thể Ma Long Uyên, kẻ có ý định cướp đi nguyên âm của nàng và hút cạn huyết mạch của nàng. Phẫn hận nói: "Linh Ngư, muội yên tâm, những kẻ có ý định làm tổn thương muội, ta tuyệt đối không tha, muội vào càn khôn cảnh của ta chữa thương đi." Diệp Thần Phong nhẹ giọng cam đoan, nói xong, hắn đưa tất cả linh thảo ngàn năm cho Linh Ngư, triệu hồi càn khôn cảnh, thu nàng vào bên trong chữa thương. "Tây Ma Tông, các ngươi có thể lên đường rồi." Diệp Thần Phong đeo mặt nạ bạc lên, khống chế huyễn đạo văn biến đổi hình dạng, triệu hồi kim bằng vũ dực, tăng tốc độ bay khỏi thung lũng mây mù, quay trở lại dãy núi Huyền Minh. "Kỳ lạ, đại hộ pháp đi đâu rồi?" Bốn cao thủ Tây Ma Tông đột nhiên mất dấu Ma Long Uyên, lập tức lấy ra châu truyền tin để liên lạc, nhưng vẫn không thể kết nối được. Có lẽ đại hộ pháp đã bắt được tiểu cô nương kia, đang ở trong núi rừng hưởng thụ tư vị tuyệt vời của nàng, hấp thụ nguyên âm và huyết mạch của nàng. Một tên cao thủ Tây Ma Tông vóc người gầy gò, có một vết sẹo rết ở khóe mắt, toàn thân tỏa ra hơi thở âm lãnh, lộ ra một nụ cười khiến người ta phải suy nghĩ, không hề lo lắng về sự an nguy của Ma Long Uyên. "Ha ha, rất có khả năng đó." Ba cao thủ Tây Ma Tông khác cười lớn một tiếng, ghen tị nói: "Có sát khí." Ngay khi bốn người đang di chuyển trong U Minh Mạch, một luồng sát khí đáng sợ khóa chặt bọn họ, khiến nội tâm bọn họ run lên, toàn thân tóc gáy đều dựng ngược. Sau một khắc, bọn họ hoa mắt, một đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện trước mặt bọn hắn. "Ngươi là ai?" Nhìn người mặc trường bào màu đen, đeo mặt nạ màu bạc, tản ra sát khí sắc bén, Diệp Thần Phong. Bốn gã cao thủ Tây Ma Tông ngửi thấy khí tức nguy hiểm sâu sắc, cảnh giác hỏi: "Giết người của các ngươi?" Diệp Thần Phong không mang theo một chút tình cảm nói, mang theo sát khí ngập trời, đánh về phía bốn gã cao thủ Tây Ma Tông. Huyễn đạo ý, mê hoặc, lĩnh ngộ Huyền Minh cực đạo, Diệp Thần Phong từ đó nắm giữ một ít kỹ xảo công kích huyễn đạo văn. Khi đến gần bốn gã cao thủ Tây Ma Tông, 40 đạo huyễn đạo văn dâng lên từ thân thể hắn, mê hoặc ý thức của bốn người, khiến cho bọn họ phản ứng chậm chạp một chút. Cổ cực thiên lôi, phá diệt. Sau một khắc, cổ cực thiên lôi bay vọt ra khỏi thân thể Diệp Thần Phong, hóa thành bốn đạo thiên lôi nhằm thẳng vào mục tiêu, phá tan phòng ngự của bốn người, xuyên thủng đầu bọn họ, ngã xuống vũng máu mất mạng tại chỗ. Nháy mắt giết bốn người, Diệp Thần Phong lấy đi di vật của bọn họ, thả ra hắc diễm thiên hỏa, thiêu bốn thi thể thành tro tàn, thân thể hơi lóe lên, biến mất. Bởi vì việc Huyền Minh Tông liên quan có thể khiến hắn không thuận lợi tham gia Long Uyên Thánh Thành hội vũ sắp mở ra, Diệp Thần Phong không đại khai sát giới nữa, lặng lẽ trở về Huyền Minh Động, dưới sự trợ giúp của Phệ Không Trùng, phá vỡ cấm chế ở cửa động, tiến vào bên trong. "Huyền Minh Tông, ta vốn không muốn đối phó các ngươi, nhưng rất đáng tiếc, các ngươi lại liên hợp Tây Ma Tông làm tổn thương Linh Ngư. Nếu như vậy, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí." Trong ánh mắt Diệp Thần Phong lóe lên vẻ hung ác, trong lòng thầm nói: "Thình thịch, cấm chế trên càn khôn nhẫn, di vật của Ma Long Uyên bị phá." Linh hồn Diệp Thần Phong thẩm thấu vào bên trong, phát hiện bảo vật hắn để lại: 98 viên cực phẩm hồn tinh, hơn 13.000 viên thượng phẩm hồn tinh, hơn 20 triệu trung phẩm hồn tinh. "Ồ, ngọc giản, không biết trong ngọc giản này ghi chép cái gì?" Diệp Thần Phong tìm kiếm một lượt di vật của Ma Long Uyên, phát hiện số lượng lớn hồn tinh, hồn đan, linh vật ngàn năm cùng thiên khí. Cuối cùng, hắn phát hiện một hộp ngọc trắng, trong hộp phong ấn một quả ngọc giản màu lục. "Ừ, đây là bản đồ địa hình Tây Đại Lục." Diệp Thần Phong gỡ bỏ phong ấn hộp ngọc, thả hồn lực thẩm thấu vào ngọc giản màu lục, phát hiện trong ngọc giản ghi chép bản đồ địa hình hoàn chỉnh của Tây Đại Lục. Lộ vẻ không hiểu, nhưng khi hắn nhanh chóng xem qua bản đồ địa hình Tây Đại Lục, phát hiện một đầu mối, trên bản đồ có một góc được vẽ chi tiết, nơi đó có tên là Thiên Thương Vực. Thiên Thương Vực này hình như là đệ nhất hiểm địa của Tây Đại Lục. Diệp Thần Phong khi ở trong linh hồn của Từ Minh Uy, từng biết đến tin tức về Thiên Thương Vực, biết nơi đó được xưng là đệ nhất hiểm địa của Tây Đại Lục. Dù là cao thủ chiến thú hoàng tiến vào bên trong, cũng rất khó sống sót trở ra. Có ý tứ, không ngờ Tây Đại Lục lại có nơi hung hiểm như Tử Vực vậy. Thế nhưng Ma Long Uyên này tại sao lại có bản đồ ngoại vi của Thiên Thương Vực? Lẽ nào Ma Phong Vân có dã tâm cực lớn, đã đánh chủ ý đến Thiên Thương Vực, bên trong có đại cơ duyên hấp dẫn hắn? Nghĩ đến khả năng đó, Diệp Thần Phong cũng sinh ra một tia hứng thú với Thiên Thương Vực này. Diệp Thần Phong thần không biết quỷ không hay trở về Huyền Minh Động. Toàn bộ Huyền Minh Tông lại náo loạn, hầu như toàn bộ đệ tử Huyền Minh Tông đều xuất động, tiến vào Huyền Minh Sơn Non, tìm kiếm tung tích của 5 người Ma Long Uyên. "Sư phụ, người nói Ma Long Uyên bọn họ có xảy ra chuyện không?" Thủy U Nhược phát hiện 5 người Ma Long Uyên truy sát Linh Ngư phảng phất như bốc hơi khỏi nhân. gian, biến mất ở Huyền Minh Sơn Non, cả người rơi vào khủng hoảng, lập tức tìm đến Thủy Hồng Ngân, kể lại chuyện vừa xảy ra, thương nghị đối sách, ngươi nói Linh Ngư đột nhiên có thực lực đối kháng với cường giả nửa bước Vong Hoàng. Nghe Thủy U Nhược kể lại, Thủy Hồng Ngân cau mày thật chặt, cũng cảm thấy sự việc nghiêm trọng, đi qua đi lại trong động phủ, nếu như ngày mai vẫn không có tin tức gì về Ma Long Uyên. Vậy chứng tỏ, bọn họ hẳn là đã xảy ra chuyện, chết ở trong dãy núi Huyền Minh. Thủy Hồng Ngân trầm giọng nói, sư phụ, nếu như Ma Long Uyên bọn họ thực sự gặp chuyện không may. Người nghĩ ai là người đã làm? Thủy U Nhược hoảng loạn nói, một khi để Tây Ma Tông biết chuyện này, Huyền Minh Tông rất có thể sẽ phải chịu sự trả thù của Tây Ma Tông. Đây là điều bọn họ không thể chịu nổi. Trong phạm vi thế lực của Huyền Minh Tông ta, có khả năng giết chết 5 người Ma Long Uyên. Chỉ có 2 người, một người là sư phụ chiến thú hoàng thần bí của Từ Minh Uy. Một người khác là nam tử mặt bạc đã đánh chết thụ yêu bằng một quyền. Thủy Hồng Ngân trầm tư một chút, nói, dù hung thủ là một trong hai người đó, chúng ta cũng không có khả năng bắt được bọn họ, huống chi Tây Ma Tông sẽ không tin vào lời giải thích của chúng ta. Thủy U Nhược đau khổ nói, đúng vậy, chúng ta căn bản không có chứng cứ để Tây Ma Tông tin phục. Vì kế sách hiện tại, chỉ có thể phong tỏa tin tức, không để Tây Ma Tông biết 5 người Ma Long Uyên đã gặp chuyện không may ở Huyền Minh Tông. Thủy Hồng Ngân thở dài một tiếng nói, ai, hôm nay cũng chỉ có thể như vậy. Thủy U Nhược bất đắc dĩ gật đầu, nói, thời gian ngày qua ngày trôi đi, khi các cao thủ Huyền Minh Tông lục soát toàn bộ Huyền Minh Sơn Non từ trên xuống dưới một lần mà, vẫn không phát hiện ra đám người Ma Long Uyên, bọn họ hoàn toàn xác định 5 người Ma Long Uyên đã gặp chuyện. Bất đắc dĩ, cảm thấy tình thế nghiêm trọng, Thủy U Nhược và Thủy Hồng Ngân lập tức phong tỏa tin tức, thậm chí còn trực tiếp gây linh hồn ấn ký lên một số đệ tử, để tránh sự việc bị lan truyền ra ngoài. Ngay khi Thủy U Nhược và Thủy Hồng Ngân tiêu hao rất nhiều sức lực để phong tỏa hoàn toàn tin tức, 5 người Ma Long Uyên gặp chuyện, một tin tức quan trọng nổ ra ở Huyền Minh Tông, Từ Minh Uy, người bị vây trong Huyền Minh động gần một tháng, đã kỳ tích đi ra. Chương 535, Thủy U Nhược tâm kế. Trên, Từ Minh Uy, trong gần một tháng này, ngươi đã gặp chuyện gì ở Huyền Minh động, vì sao ngươi có thể ở trong Huyền Minh động lâu như vậy? Biết được tin Từ Minh Uy rời khỏi Huyền Minh động, Thủy U Nhược và Thủy Hồng Ngân cùng những người khác lộ vẻ khó tin, lập tức chạy đến hỏi cho rõ. Bẩm tông chủ, sở dĩ ta có thể ở trong Huyền Minh động lâu như vậy, là nhờ Huyền Minh Cực Đạo. Diệp Thần Phong tùy tiện bịa chuyện nói. Cái gì? Huyền Minh Cực Đạo? Thủy U Nhược và Thủy Hồng Ngân nhìn nhau, đều thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương, không thể tin rằng Huyền Minh Cực Đạo, từ đã 6 vạn năm không xuất hiện, lại thực sự bị Diệp Thần Phong có được. Từ Minh Uy, người thực sự đã có được Huyền Minh Cực Đạo? Thủy U Nhược ánh mắt nóng rực nhìn Diệp Thần Phong, kích động hỏi, trong lòng sinh ra hứng thú nồng nhiệt với khẩu quyết tu luyện Huyền Minh Cực Đạo. Ừ, nếu tông chủ không tin, ta có thể thi triển cho tông chủ xem một lần. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, được, được, ngươi mau thi triển một lần cho ta xem thử. Thủy U Nhược không chờ đợi được nói, rất muốn biết uy lực của chiêu thức sát chiêu đệ nhất của Huyền Minh Tông, được lưu truyền từ 6 vạn năm trước. Không chỉ Thủy U Nhược lộ vẻ kích động, Thủy Hồng Ngân và những cao thủ Huyền Minh Tông khác cũng đều mở to mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong. Trong mắt toát ra vẻ chờ mong, ước ao, ghen tị phức tạp. Huyễn đạo văn, hỏa đạo văn, năm đạo huyễn đạo văn, một đạo hỏa đạo văn dâng lên từ thân thể Diệp Thần Phong. Dưới sự khống chế của hai tay hắn, nhanh chóng dung hợp, tạo thành một con cuồng long hư ảo, ảo giác, thật là mạnh mẽ, ảo giác lực lượng. Nhìn cuồng long được ngưng tụ từ huyễn đạo văn và hỏa đạo văn, không ít đệ tử Huyền Minh Tông ý thức có chút lạc lối. Trong mắt xuất hiện nhiều ảo giác, phản ứng lực giảm xuống cực điểm. Huyền Minh Cực Đạo, Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, cuồng long hư ảo gầm thét lao ra, đánh vào một khu rừng tươi tốt bên ngoài Huyền Minh động. Ngay sau đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, năng lượng đáng sợ quét ngang trời đất, trực tiếp san bằng khu rừng trong phạm vi một dặm, mặt đất cũng theo đó rung chuyển, uy lực thật đáng sợ. Huyền Minh Cực Đạo quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn lực phá hoại của Huyền Minh Cực Đạo, tất cả mọi người ở đây đều bị chấn động sâu sắc, toàn bộ tràng diện trở nên im lặng như tờ. Đáng ghét, tại sao lại như vậy? Từ Minh Uy không những không chết, còn lĩnh ngộ được Huyền Minh Cực Đạo trong truyền thuyết, tại sao hắn lại có số mệnh nghịch thiên như vậy? Nghĩ đến việc bản thân đã lao lực thiên tân vạn khổ, mới chỉ đạt được hồn kỹ thiên cấp thượng phẩm trong Huyền Minh động, mà Từ Minh Uy lại có được đạo kỹ trung phẩm Huyền Minh Cực Đạo. Sự chênh lệch quá lớn này khiến đại đệ tử Huyền Minh Tông Thủy Mặc Tang bực bội đến mức muốn thổ huyết, cả khuôn mặt đều tức giận vặn vẹo. Từ Minh Uy, ngươi quả nhiên là phúc tinh của Huyền Minh Tông ta, với lực công kích hiện tại của ngươi, thực sự có cơ hội cực lớn tiến vào top 10 Long Uyên Thánh Thành. Đến lúc đó Huyền Minh Tông ta cũng sẽ được thơm lây. Xác định linh hồn ấn ký trong đầu Diệp Thần Phong vẫn còn, Thủy U Nhược và Thủy Hồng Ngân không còn nghi ngờ hắn. Tâm tư của Thủy U Nhược càng thêm linh hoạt, sinh ra ý định với Huyền Minh Cực Đạo. Được rồi, mọi người giải tán đi. Từ Minh Uy, ngươi đi theo ta. Nói xong, Thủy U Nhược mặc váy ngắn màu đỏ thẫm, tỏa ra vẻ thành thục quyến rũ như trái đào mật, dẫn Diệp Thần Phong đến độc viện của mình, nằm cạnh u hồ, thơm quá. Bước vào khuê phòng của Thủy U Nhược, Diệp Thần Phong ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt bay trong không khí và mấy chiếc yếm thêu hình phượng văn trên đầu giường, càng làm Diệp Thần Phong có chút khác thường. Tông chủ, không biết người tìm ta có chuyện gì? Diệp Thần Phong nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nhìn Thủy U Nhược quyến rũ xinh đẹp, mặt mang nụ cười, thấp giọng hỏi, đến đây, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Thủy U Nhược mời Diệp Thần Phong ngồi xuống, tự tay rót cho hắn một chén trà màu lục, nói, Minh Uy, ta có mấy chuyện muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta, nếu câu trả lời của ngươi có thể làm ta hài lòng, ta sẽ có thưởng cho ngươi. Nói, trong mắt Thủy U Nhược lóe lên một tia mị ý, quyến rũ Diệp Thần Phong. Tông chủ cứ hỏi. Diệp Thần Phong trong lòng cười lạnh một tiếng, giả bộ có chút câu nệ hỏi, ánh mắt không ngừng lóe lên, ta hỏi ngươi, quan hệ giữa ngươi và Linh Ngư rốt cuộc là như thế nào? Sư phụ thần bí của ngươi, có thực sự đã rời khỏi Huyền Minh Tông hay không? Thủy U Nhược vào thẳng vấn đề, tông chủ, tại sao ngươi lại hỏi về Linh Ngư? Diệp Thần Phong giả bộ nghi ngờ hỏi, bởi vì thời gian trước, Linh Ngư đã xảy ra chuyện, trở nên cực kỳ đáng sợ. Thủy U Nhược cố ý bịa ra một câu chuyện, nhưng cố tình che giấu chuyện của đám người Ma Long Uyên. Tông chủ, Linh Ngư hiện tại có ổn không? Nàng là người mà sư phụ ta tương đối coi trọng, nếu như nàng gặp chuyện không may, một khi sư phụ ta trở về, rất có thể sẽ giận cá chém thớt Huyền Minh Tông. Diệp Thần Phong lo lắng hỏi, ngươi yên tâm, Linh Ngư hiện tại ổn, bất quá hắn đã rời đi rồi, đi đâu cụ thể thì ta cũng không rõ. Minh Uy, ngươi thành thật trả lời ta, sư phụ của ngươi rốt cuộc có rời đi hay không? Thủy U Nhược ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thần Phong có chút kích động, thấp giọng hỏi, sư phụ ta gặp đại nạn, đã đến Thái Thương vực tìm kiếm thuốc tiên kéo dài sinh mệnh. Diệp Thần Phong thập phần khẳng định nói, thật sự? Thủy U Nhược khẽ cau mày hỏi, ta có thể lấy trời thề sư phụ ta đã đến Thái Thương vực? Diệp Thần Phong không chút do dự lấy thiên đạo thề. Tốt, ta tin ngươi. Nhìn Diệp Thần Phong lấy thiên đạo thề, cảm thấy linh hồn ấn ký trong đầu hắn không có bất kỳ dao động nào. Thủy U Nhược tin lời hắn, cơ bản xác định đám người Ma Long Uyên gặp chuyện không may hẳn là có liên quan đến ngân diện nhân thần bí kia, mà mức độ hung hiểm của Thái Thương vực không thể tưởng tượng nổi. Nếu sư phụ của Từ Minh Uy có cảnh giới chiến thú hoàng thật sự đi nơi đó, cơ hội sống trở về, thua một phần vạn. Được rồi Minh Uy, ngươi có nguyện ý chia sẻ với ta khẩu quyết tu luyện Huyền Minh cực đạo không? Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của ngươi. Thủy U Nhược con ngươi nhẹ nhàng đảo một vòng, chậm rãi đứng lên, đi vòng ra sau lưng Diệp Thần Phong, cố ý áp thân thể đẫy đà của mình vào lưng rộng của Diệp Thần Phong. Nói nhỏ vào tai Diệp Thần Phong, cảm thấy sự mềm mại từ phía sau lưng cùng với hương thơm từ miệng Thủy U Nhược. Tai Diệp Thần Phong có cảm giác tê dại, trong lòng sinh ra một tia khác thường, lập tức muốn tránh đi, ta ra lệnh cho ngươi, không được tránh. Thủy U Nhược hai tay giữ chặt vai Diệp Thần Phong, đầu ngón tay nhẹ nhàng trượt trên cổ Diệp Thần Phong, nói bằng giọng ra lệnh, vẻ quyến rũ của nàng đủ để khiến nhiều người đàn ông quỳ dưới chân nàng. Tông chủ, ta nguyện ý chia sẻ khẩu quyết tu luyện Huyền Minh cực đạo với người. Diệp Thần Phong không muốn dây dưa với Thủy U Nhược thêm, mà truyền thừa Huyền Minh cực đạo ở Huyền Minh Tông, Diệp Thần Phong cũng không có ý định độc chiếm. Càng quan trọng hơn là, Diệp Thần Phong trong đầu từ lâu đã muốn toan tính kế hoạch với Huyền Minh Tông. Vì vậy hắn thập phần thoải mái truyền thụ khẩu quyết tu luyện Huyền Minh cực đạo cho Thủy U Nhược. Có được khẩu quyết tu luyện Huyền Minh cực đạo, Thủy U Nhược trong lòng vui sướng, bộ ngực cao vút phập phồng. Tông chủ, nếu không có việc gì, ta xin phép về trước, nếu không thể mau chóng loại bỏ âm khí trong cơ thể, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến thành tích hội Vũ Long Uyên Thánh Thành. Ngay khi Thủy U Nhược đang có tâm trạng tốt muốn tiếp tục mê hoặc Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong tùy tiện tìm một cái cớ, rời khỏi khuê phòng của nàng. Từ Minh Uy, ngươi thật sự cho rằng có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta sao? Và lại không nói đến việc trong đầu ngươi có linh hồn ấn ký của ta. Chỉ cần ta ra tay, cũng có thể khiến ngươi quỳ dưới chân ta. Chờ hội Vũ Long Uyên Thánh Thành kết thúc, ta sẽ từ từ chơi với ngươi, nhất định khiến ngươi khăng khăng một mực ở lại Huyền Minh Tông. Nghĩ đến thiên phú mà Từ Minh Uy sở hữu khiến mình phải kinh ngạc. Cùng với số mệnh nghịch thiên của hắn, Thủy U Nhược nảy sinh ý định nhỏ, chuẩn bị không tiếc giá đưa hắn cột vào bên cạnh mình, vĩnh viễn trung thành với mình. Chương 536, Thủy U Nhược tâm kế. Dưới, thời gian trôi qua, khoảng cách đến hội Vũ Long Uyên Thánh Thành ngày càng gần. Để đạt được danh tiếng tại hội Vũ Long Uyên Thánh Thành, đoạt lấy long khí dồi dào trong Long Uyên Thánh Thành, gia tăng thực lực cho đại tông môn, các thế lực lớn ở Tây Đại Lục đều đang toàn lực chuẩn bị. Cuối cùng, khi chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là đến hội Vũ Long Uyên Thánh Thành, Thủy U Nhược, người vẫn bế quan tu luyện Huyền Minh cực đạo, đã xuất quan, y lập tức triệu tập các đại trưởng lão cùng với Diệp Thần Phong, Thủy Mặc Tang và ba người khác đến đại điện Huyền Minh. Còn 10 ngày nữa là đến hội Vũ Long Uyên Thánh Thành, mà Huyền Minh Tông ta lại ở rất xa, ta quyết định sáng mai sẽ dẫn mọi người đi trước Long Uyên Thánh Thành. Thủy U Nhược, người đã tu luyện Huyền Minh cực đạo đến cảnh giới tiểu thành và chưa bị Tây Ma Tông nghi ngờ, tâm tình không tệ, chậm rãi nói, cuối cùng cũng sắp đến Long Uyên Thánh Thành. Ma Phong Vân, chúng ta lại sắp gặp mặt rồi. Diệp Thần Phong khẽ nhếch khóe miệng, lộ ra một tia lãnh ý khó nhận thấy, thầm nghĩ trong lòng, lần này, ta đã cố gắng giành được năm Long Uyên lệnh cho mọi người. Nói cách khác, từ Minh Uy, Thủy Mặc Tang, Hướng Vân, Kinh Tử Kỳ và Hồng Lâm, năm người các ngươi cũng có thể đại diện cho Huyền Minh Tông tham gia hội Vũ Long Uyên Thánh Thành. Vừa nói, Thủy U Nhược lấy ra năm Long Uyên lệnh quý giá, trao cho Diệp Thần Phong và bốn người kia. Hội Vũ Long Uyên Thánh Thành lần này là cơ hội tốt nhất của Huyền Minh Tông ta, cũng là cơ hội để các ngươi dương danh lập vạn, ta hy vọng các ngươi đều có thể nắm bắt tốt cơ hội này, mang về cho Huyền Minh Tông thật nhiều long khí, và hy vọng các ngươi có thể lọt vào top 16 của hội vũ, cuối cùng nhận được phần thưởng phong phú. Thủy U Nhược cổ vũ mọi người, yên tâm đi tông chủ, chúng ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Thủy Mặc Tang, đại đệ tử của Huyền Minh Tông, đứng lên, lớn tiếng bảo đảm, tốt. Thủy U Nhược hài lòng gật đầu, ánh mắt chuyện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rằng Diệp Thần Phong, người mà y đã kỳ vọng rất nhiều, và nói, Minh Uy, ngươi có tự tin vào top 10 của hội Vũ Long Uyên Thánh Thành không? Có, Diệp Thần Phong gật đầu, thề son sắt đáp, tốt, nếu ngươi thật sự có thể lọt vào top 10 của hội Vũ Long Uyên Thánh Thành. Sau khi trở về, ta nhất định sẽ cho một mình ngươi một bất ngờ lớn. Trong ánh mắt Thủy U Nhược lóe lên vẻ yêu mị, y trước mặt mọi người hứa hẹn, khiến Thủy Mặc Tang mặt tái đi, Minh Uy tuyệt đối không phụ kỳ vọng của tông chủ, Diệp Thần Phong lớn tiếng bảo đảm, được rồi. Hôm nay mọi người trở về nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai chúng ta sẽ khởi hành đến Long Uyên Thánh Thành. Minh Uy, ngươi đi theo ta có chuyện muốn nói với ngươi. Nói xong, trước ánh mắt đố kỵ của Thủy Mặc Tang, Hướng Vân và những người khác, Thủy U Nhược dẫn Diệp Thần Phong một lần nữa đến khuê phòng thoang thoảng mùi hương của mình. Minh Uy, ngươi ngồi chờ ta một lát, ta đi thay đồ khác. Thủy U Nhược gác lại vẻ bề trên của tông chủ, nhẹ nhàng đặt Diệp Thần Phong xuống ghế, hướng hắn nở một nụ cười quyến rũ, rồi y lắc lư vòng eo thon thả, đi vào phòng trong, thay đồ. Diệp Thần Phong khẽ động lòng, nhìn bóng lưng gợi cảm của Thủy U Nhược, mơ hồ cảm nhận được điều gì đó. Chẳng mấy chốc, Thủy U Nhược bước ra từ phòng trong, mặc một chiếc váy tơ mỏng màu đen, đôi chân trần trắng nõn, dưới ánh đèn, làn da trắng mịn như sữa của Thủy U Nhược, xương quai xanh gợi cảm, ẩn hiện vòng một đầy đặn, cùng đôi chân trắng trẻo lộ ra hoàn toàn, toát lên vẻ quyến rũ, mê hoặc lòng người. Tông chủ, ngươi đây là. Diệp Thần Phong dù không có cảm tình với Thủy U Nhược, nhưng hắn không thể không thừa nhận, lúc này Thủy U Nhược thực sự rất có mị lực, nhất là những cảnh xuân ẩn hiện, càng giống như thuốc độc, thu hút ánh mắt Diệp Thần Phong. Hắn vờ như kinh ngạc đứng dậy, ánh mắt lóe lên hỏi, Minh Uy, nếu ngươi có thể đoạt được top 10 ở hội Vũ Long Uyên Thánh Thành, sau khi trở về, ta sẽ làm người phụ nữ của ngươi. Thủy U Nhược nhìn Diệp Thần Phong có chút ánh mắt nóng bỏng, đôi môi đỏ mọng gợi cảm hơi nhếch lên, nở một nụ cười mê người, y đồng ý nói, cái này. Diệp Thần Phong trợn to mắt, giả vờ giật mình, sao, ngươi nghĩ ta không đủ xinh đẹp, không xứng với ngươi sao? Thủy U Nhược chân trần từng bước tiến đến, hương thơm trên người không ngừng xộc vào mũi Diệp Thần Phong. Không phải vậy, ta chỉ cảm thấy bản thân không xứng với tông chủ. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, khanh khách, chỉ cần ngươi đoạt được top 10 ở hội Vũ Long Uyên Thánh Thành, sau khi trở về ta sẽ lập tức phong ngươi làm phó tông chủ Huyền Minh Tông. Đến lúc đó chúng ta sẽ song túc song phi, nhất định cho ngươi hưởng những ngày thần tiên. Thủy U Nhược cười khanh khách, mê hoặc nói, tông chủ yên tâm, Minh Uy sẽ liều mạng để vào top 10 ở hội Vũ Long Uyên Thánh Thành, nhất định sẽ không để ngươi thất vọng. Diệp Thần Phong gật đầu mạnh mẽ, thề son sắt bảo đảm, Minh Uy, ta tin ngươi, hôm nay cứ ở lại đây với ta, để ta hầu hạ ngươi cho thỏa thích. Thủy U Nhược vuốt ve ngón tay dài trên ngực Diệp Thần Phong, thân thể nóng bỏng áp sát vào hắn, nhìn thẳng vào mắt Diệp Thần Phong, có chút phóng túng nói, tông chủ, còn 10 ngày nữa mới đến hội Vũ Long Uyên Thánh Thành, ta không muốn phân tâm, mọi chuyện đợi sau khi chúng ta trở về hãng nói. Tuy rằng Thủy U Nhược vô cùng quyến rũ, không ngừng lay động lòng Diệp Thần Phong, nhưng Nguyệt Nghê Thường vẫn chiếm một vị trí quan trọng nhất trong tim Diệp Thần Phong. Đối với hành vi phóng túng, hắn không hề hứng thú, nên đã tìm một cái cớ để từ chối. Khanh khách, ngươi có thể đạt được thực lực như hôm nay, quả nhiên không chỉ dựa vào vận may. Thủy U Nhược cười quyến rũ, tựa đầu vào ngực hắn nói, được rồi, ta không ép ngươi, ngươi về nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai gặp. Tông chủ, ta đi đây. Nói xong, Diệp Thần Phong không hề lưu luyến, lập tức xoay người rời đi. Từ Minh Uy, ta nghĩ như vậy ngươi sẽ không phản bội Huyền Minh Tông ta nữa đâu. Thủy U Nhược, người tuyệt đối tin vào sự quyến rũ của mình, nở một nụ cười xinh đẹp, gian xảo, tự lẩm bẩm, tuy rằng Diệp Thần Phong đã bị gắn linh hồn ấn ký, nhưng Thủy U Nhược vẫn sợ hắn sẽ tỏa sáng rực rỡ ở hội Vũ Long Uyên Thánh Thành, bị các thế lực khác lợi dụng, nếu thực sự có đại sư trận văn nào am hiểu phá giải, linh hồn ấn ký trong đầu hắn vẫn có khả năng bị phá hỏng. Vì vậy, trước khi đi, y mới dụ dỗ Diệp Thần Phong, gieo một mầm mống trong lòng hắn, tăng thêm một lớp bảo hiểm, để hắn trung thành với y, nhưng y không biết rằng, mọi tính toán của y, trong mắt Diệp Thần Phong, chỉ là thùng rỗng kêu to, Lệ, một tiếng chim hót trong trẻo phá tan sự tĩnh lặng của buổi sớm. Vang vọng trên bầu trời, Ma Phong Vân, ngươi chờ ta sẽ tặng cho ngươi một món quà lớn ở hội Vũ Long Uyên Thánh Thành lần này. Biến hội Vũ Long Uyên Thánh Thành thành cơn ác mộng của đệ tử Tây Ma Tông ngươi. Diệp Thần Phong, ngươi đã điều tức suốt đêm, liếc nhìn tia sáng lờ mờ ngoài cửa sổ, lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, thầm nghĩ trong lòng, sau khi rửa mặt qua loa, Diệp Thần Phong rời khỏi độc viện tu luyện, đến nơi tập trung của Huyền Minh Tông, cùng với Thủy U Nhược mặc quần dài màu lục quyến rũ xinh đẹp và mọi người. Cưỡi 6 con thiên thú khổng lồ, rời khỏi Huyền Minh Tông, bay về phía Long Uyên Thánh Thành, muốn đọc thêm Thủy U Nhược, xin theo dõi WeChat, y dài, 1, ti, 83, chương 537, Tam Thi Giáo. Long Uyên Thánh Thành, giống như Thiên Cổ Thành, đều là những thánh thành nằm ở trung tâm các đại lục. Không thuộc về bất kỳ thế lực nào, nó nằm ở khu vực cốt lõi của Tây Đại Lục, trung tâm dãy núi Long Hồn. Do sự tồn tại của Long Uyên Thánh Thành tràn ngập long khí mạnh mẽ. Việc tổ chức hội vũ ở đây chính là để tranh đoạt long khí trong thành. Rèn luyện thân thể, long khí còn có thể nâng cao vận mệnh tông môn, thay đổi xu thế phát triển của một tông môn. Đến rồi, tòa thành phía trước chính là Long Uyên Thánh Thành. 6 con thiên thú bay liên tục trong 8 ngày, vượt qua một vùng lãnh thổ rộng lớn của Tây Đại Lục. Cuối cùng cũng bay đến bầu trời dãy núi Long Hồn. Từ xa nhìn lại, một tòa thành cổ kính rộng lớn, hùng vĩ, đầy vẻ tang thương hiện ra trước mắt. Thật là long khí mạnh mẽ. Tông chủ, Long Uyên Thánh Thành hình thành như thế nào vậy? Hồng Lâm, người mặc võ đạo phục màu đỏ, thân thể đầy đặn, trong mắt tràn đầy tinh quang, tò mò hỏi khi nhìn Long Uyên Thánh Thành tọa lạc ở trung tâm dãy núi Long Hồn. Ta cũng không biết Long Uyên Thánh Thành hình thành như thế nào. Nhưng có người nói Long Uyên Thánh Thành trấn áp long mạch duy nhất của Tây Đại Lục. Cũng có lời đồn rằng Long Uyên Thánh Thành là một long mộ, nơi một thần long từng ngã xuống, nhưng đây dù sao cũng chỉ là lời đồn, không có bằng chứng xác thực. Tuy nhiên, khi long khí tích lũy trong Long Uyên Thánh Thành đạt đến đỉnh điểm, sẽ xuất hiện Long Uyên, nhưng Long Uyên sâu nhất là gì thì không ai biết, trong lịch sử cũng không có bất kỳ ghi chép nào. Thủy Hồng Ngân, đang khoanh chân ngồi trên linh thú, mở mắt nói cho mọi người biết những lời đồn mà y biết. Giống giống, trong lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi khi nhìn Long Uyên Thánh Thành ngày càng gần. Từng tiếng sư tử gầm hung tợn từ xa vọng lại, tiếng giống đáng sợ vang dội khắp trời, khiến 6 con thiên thú sợ hãi kêu lên thảm thiết. Hắc sư thú, là hắc sư thú của Tam Thi Giáo, một tông môn lục phẩm. Thủy U Nhược lập tức nhận ra khi nhìn thấy những con chim lớn có cánh đen, thân hình khổng lồ, đầu sư tử dữ tợn, lông chim màu vàng đen. Đây chính là hắc sư thú của Tam Thi Giáo. Tam Thi Giáo là một thế lực rất thần bí ở Tây Đại Lục, thường ít khi lộ diện. Tuy nhiên, thực lực tổng thể của Tam Thi Giáo rất đáng sợ. Trong giáo có nghịch thú vương cấp 6 chấn giữ, thực lực tổng hợp vượt xa Huyền Minh Tông. Không cần để ý đến bọn chúng, chúng ta xuống phía dưới. Thủy Hồng Ngân nhìn thấy các cao thủ Tam Thi Giáo đang bay đến, lập tức truyền âm dặn dò, rồi thả ra hồn lực mạnh mẽ trấn an những linh thú đang hoảng sợ. Bay xuống vùng ngoại ô Long Uyên Thánh Thành, đáp xuống một bãi đất trống với cỏ xanh mướt và cảnh sắc hài hòa. Hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây, đợi đến khi Long Uyên Thánh Thành mở cửa. Thủy Hồng Ngân nhảy xuống linh thú, rất hài lòng với nơi gần một hồ nước nhỏ yên tĩnh, cảnh sắc như tranh vẽ này, và lên tiếng nói, nơi này đã bị Tam Thi Giáo ta chiếm rồi, các ngươi hãy đi chỗ khác đi. Ngay khi Diệp Thần Phong và những người khác vừa nhảy xuống khỏi linh thú, một giọng nói âm lãnh, bá đạo đột nhiên vang lên. Một cao thủ Tam Thi Giáo có vóc dáng gầy gò, mặc áo bào đen, toàn thân tỏa ra tử khí nồng nặc, cảnh giới nghịch thú vương cấp 5, đang đứng trên đầu một con hắc sư thú, nhìn xuống mọi người Huyền Minh Tông, ra lệnh một cách lạnh lùng, nơi này hình như là do Huyền Minh Tông ta chiếm trước thì phải. Thủy Hồng Ngân tuy không muốn gây xung đột với Tam Thi Giáo thâm sâu khó lường, nhưng y cũng không hề yếu thế, nhìn người đàn ông mặc áo bào đen, không hề nhún nhường nói, hừ, các ngươi chiếm trước thì sao? Người đàn ông mặc áo bào đen hừ lạnh một tiếng, nói, ta bây giờ ra lệnh cho các ngươi rời khỏi đây, nếu không đừng trách Tam Thi Giáo ta không khách khí. Khẩu khí thật là lớn, ta cũng muốn xem Tam Thi Giáo các ngươi sẽ không khách khí với ta như thế nào. Thủy Uy Nhược không ngờ Tam Thi Giáo lại bá đạo như vậy, hoàn toàn không coi Huyền Minh Tông ra gì. Sắc mặt y trong nháy mắt trở nên âm trầm, lạnh lùng nói, xem ra các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nếu đã như vậy thì đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội. Nói xong, người đàn ông mặc áo bào đen gầy gò như bộ xương khô, mang theo tử khí kinh thiên, đột ngột tấn công Thủy U Nhược, muốn cho y một bài học, dương oai cho Tam Thi Giáo. Tam Vĩ Yêu Hồ, dung hợp. Khi người đàn ông mặc áo đen lao tới, Thủy U Nhược đã nhanh hơn Thủy Hồng Ngân một bước, không chút do dự dung hợp với Tam Vĩ Yêu Hồ, một lượng lớn hồn lực trào ra trong cơ thể y, tạo thành một bàn tay to ảo ảnh, đánh tới từ xa, oanh, đòn tấn công của Thủy U Nhược và người đàn ông áo đen va chạm vào nhau, tạo ra một lực phá hoại kinh người, âm thanh cường đại như sấm rền vang lên, thu hút sự chú ý của các cao thủ đến từ các thế lực lớn khác. Ừ, không tệ không tệ, không ngờ ngươi lại có thể đỡ được một chiêu của ta. Xem ra Huyền Minh Tông các ngươi cũng không hoàn toàn là phế vật. Nhưng muốn đánh bại ta, ngươi còn kém xa lắm. Nói xong, người đàn ông áo đen xoay người một vòng, giống như con quay, xé nát các luồng khí, tạo ra những đợt sóng tử vong, tiếp tục tấn công Thủy U Nhược. Huyền Minh Cực Đạo, khi những đợt sóng tử vong ập đến như sóng thần, Thủy U Nhược không hề né tránh, mà mạnh mẽ thi triển Huyền Minh Cực Đạo, chiêu sát thủ số 1 của Huyền Minh Tông, mà y vừa tu luyện đến cảnh giới đại thành, Huyễn Đạo Ý và Thủy Đạo Ý trào dâng quanh thân y, giống như một con cự long đang gầm thét điên cuồng, sức công phá đáng sợ nghiền nát những đợt sóng tử vong, xé tan chúng ra và tấn công người đàn ông áo đen. Ếch, đây là công kích gì? Khi bị Huyền Minh Cực Đạo tấn công, trong mắt người đàn ông áo đen xuất hiện vô số ảo giác. Phản ứng chậm lại một chút, chỉ một chút chậm trễ này thôi cũng đủ để gây nguy hiểm đến tính mạng, khiến hắn rơi vào thế bất lợi. Mắt thấy người đàn ông áo đen sắp bị trúng chiêu Huyền Minh Cực Đạo trung phẩm. Một người đàn ông cao lớn, tóc dài màu xám trắng, giữa hai lông mày tỏa ra tử khí nồng đậm, dù trông không lớn tuổi nhưng lại đạt đến cảnh giới nghịch thú vương cấp 5. Tay cầm một thanh trường thương thiên khí, đột nhiên nhảy xuống từ một con hắc sư thú, xuất hiện bên cạnh người đàn ông áo đen. Thiên thi, tấn công. Ngay sau đó, một thiên thi mặc khôi giáp vàng, tay cầm long đầu đại đao, thực lực còn cao hơn cả hắn, tách ra khỏi thân thể hắn, cùng hắn chống lại Huyền Minh Cực Đạo. Ầm ầm, ba luồng công kích mạnh mẽ va chạm vào nhau, tạo ra một tiếng nổ lớn long trời lở đất, sức mạnh đáng sợ như muốn xé rách bầu trời, làm không gian khí lưu dao động dữ dội. Thật trẻ tuổi, lẽ nào người này là thiên tài của Tam Thi giáo, đến tham gia hội Vũ Long Uyên Thánh Thành? Nhìn gương mặt trẻ tuổi của người đàn ông tóc xám trắng, cảm nhận được thực lực kinh khủng của hắn, Thủy Mặc Tang và những người khác sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ không ngờ trong Tam Thi giáo lại có một thiên tài như vậy. Khiến lòng tin lọt vào top 16 dao động, Tam trưởng lão, người mỹ nữ này giao cho ta sẽ cùng nàng vui đùa một chút, mượn thiên thi lực, chống đỡ dư uy công kích từ Huyền Minh Cực Đạo. Gã nam tử xám trắng lộ ra một tia kiêu ngạo, ánh mắt cực nóng nhìn thân thể nóng bỏng của Thủy U Nhược. Hắn lẻ lưỡi liếm môi một cái, nói một cách ngược ngạo, Lama, công kích của nàng có chút quỷ dị, ngươi ngàn vạn lần cẩn thận, đừng để ảnh hưởng đến hội vũ sơ thí ngày mai. Hắc bào lão giả lạnh lùng nhìn Thủy U Nhược, thấp giọng nói, yên tâm đi Tam trưởng lão, sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Gã nam tử xám trắng bá đạo đáp lời, một cổ chiến ý cường đại bùng nổ trong cơ thể hắn. Hắn chính là thiên tài của Tam Thi giáo, đến tham gia hội vũ của Long Uyên Thánh Thành. Biết được thân phận của gã nam tử xám trắng, Thủy Mặc Tang và những người khác lộ vẻ ngưng trọng, cảm nhận được áp lực cực lớn, ngay cả Thủy U Nhược và Thủy Hồng Ngân cũng giật mình, kinh ngạc trước nội tình của Tam Thi giáo. Ngay khi tình thế căng thẳng, trên bầu trời xanh lam xuất hiện một đạo thân ảnh đỏ rực, nhuộm đỏ cả bầu trời, mang theo huyết khí kinh người bay đến, và phía sau thân ảnh đỏ rực đó là hơn 10 con hắc loan cấp 6. Đôi cánh đen dài hơn 10 mét, che khuất bầu trời, che lấp cả ánh sáng, Ma Phong Vân, ánh mắt sắc bén của Diệp Thần Phong nhận ra ngay thân ảnh cao ngạo đứng trên thân ảnh đỏ rực. Đó chính là tông chủ của Tây Ma Tông, đệ nhất nhân của Tây Đại Lục, Ma Phong Vân. Nhìn khí tức tỏa ra từ Ma Phong Vân, thực lực của hắn lại càng mạnh mẽ. Chỉ còn cách chiến thú hoàng cấp 3 một bước chân, đêm nay Thủy U Nhược ảnh chụp, muốn nhìn bằng hữu thêm y, 1, ti, 83, chương 538, khách thần bí, dừng tay Lama, hôm nay ta sẽ tha cho bọn chúng một lần, đợi đến hội võ, sẽ giải quyết sau. Tam Thi giáo tuy kiêu ngạo, bá đạo, nhưng trước mặt Ma Phong Vân, đệ nhất nhân Tây Đại Lục, bọn họ không dám lỗ mãng. Nhìn Ma Phong Vân đang khống chế xích huyết thiên bức cấp 8 bay tới. Tam Thi giáo chủ mặc trường bào đen, tóc mai hoa dâm. Sắc mặt của ba thi đạo nhân hơi đổi, lập tức truyền âm nói, các ngươi tốt nhất cầu nguyện ở hội Vũ Long Uyên Thánh Thành đừng gặp ta, bằng không ta sẽ vặn gãy cổ các ngươi, cho các ngươi quy tiên. Thì là mà ánh mắt hung ác nhìn Thủy Mặc Tang và những người khác, cảnh cáo một cách ngạo mạn, khiến mặt Thủy Mặc Tang và những người khác tối sầm lại. Tuy nhiên, Diệp Thần Phong trong đám người không quan tâm đến lời đe dọa của Thi Lama, ánh mắt hắn vẫn tập trung vào Ma Phong Vân. Từ khí tức vô tình tỏa ra từ Ma Phong Vân, hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm. Ngoài Ma Phong Vân, còn có một nam tử trẻ tuổi mặc võ đạo phục màu đen thêu hình hắc ưng, dáng người cao lớn như tùng bách, đôi mắt sâu thẳm lấp lánh khí thế nuốt trôi cả ngân hà, thực lực đã đạt đến cảnh giới nghịch thú vương cấp 6. Thu hút sự chú ý của hắn, người trẻ tuổi mặc hắc ưng bào này chính là Ma Vô Vọng, thiên tài hiếm có ngàn năm của Tây Ma Tông. Kiêu ngạo, Tam Thi giáo này quá kiêu ngạo. Hồng Lâm nhìn bóng lưng ngạo mạn của Thi Lama và những người khác, tức giận run người, nghiến răng nói, hai, dù sao đi nữa Tam Thi giáo có tư bản để kiêu ngạo, tuy ta không biết thực lực tổng thể của hội Vũ Long Uyên Thánh Thành lần này thế nào, nhưng với thực lực nghịch thú vương cấp 5 của Thi Lama, thêm sự hỗ trợ của Thiên Thi, có lẽ hắn sẽ có cơ hội tranh đoạt vị trí trong top 3. Thủy U Nhược nhẹ nhàng thở dài, giữa hai hàng lông mày lộ vẻ lo lắng, do sự xuất hiện của Ma Phong Vân, các thế lực lớn ở Tây Đại Lục không dám lỗ mãng. Bên ngoài Long Uyên Thánh Thành bị cấm chế bao phủ tạm thời trở nên yên tĩnh. Các đệ tử có được tư cách tham gia hội vũ của các thế lực lớn đều lặng lẽ điều tức. chờ Long Uyên Thánh Thành mở ra vào ngày mai. Khi ngày Long Uyên Thánh Thành mở ra càng đến gần, cao thủ của các thế lực lớn tụ tập bên ngoài Long Uyên Thánh Thành càng nhiều. Bầu không khí trở nên căng thẳng, trong đó, Diệp Thần Phong còn thấy không ít người quen, bao gồm Cổ Ngọc, lâu chủ Ám Ảnh Lâu, U Hồng, gia chủ U Gia, cao thủ Huyễn Diệt Cung và Thiên Tàm Lĩnh. Mặc dù cơ duyên lớn nhất trong Phiêu Miểu Tiên Cảnh đã bị Diệp Thần Phong cướp mất, nhưng Cổ Ngọc và U Hồng vẫn giành được một số cơ duyên từ tiên cảnh. Thực lực tăng lên đáng kể, chỉ còn cách đột phá chiến thú hoàng cấp một bước chân. Hai, các ngươi đừng tạo áp lực quá lớn, thực lực tổng thể của hội vũ lần này quá mạnh, ta cũng không đặt yêu cầu quá cao cho các ngươi, chỉ cần các ngươi có thể vượt qua vòng loại, vào được bán kết là được. Nhìn các thế lực lớn bồi dưỡng ra những thiên tài tuyệt thế, nghĩ đến thực lực của Thủy Mặc Tang và những người khác, Thủy Hồng Ngân nhẹ nhàng thở dài trong lòng, đúng vậy, ta cũng không ngờ thực lực tổng thể của hội vũ Long Uyên Thánh Thành lần này lại mạnh như vậy. Nhiều ngày như vậy mới tranh đoạt long khí, có lẽ mấy vạn năm chưa từng xuất hiện Long Uyên, thật có khả năng tái hiện. Thủy U Nhược liếc nhìn Diệp Thần Phong đang nhắm mắt điều tức, không bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài, rồi lại nhìn thoáng qua Thủy Mặc Tang và những người khác hơi căng thẳng, nhẹ khẽ lắc đầu, Long Uyên, Diệp Thần Phong đang nhắm mắt dưỡng thần khẽ động trong lòng. Dù Ma Phong Vân mang đến cho hắn mối đe dọa tử vong lớn, nhưng nếu Long Uyên xuất hiện, hắn vẫn sẽ liều mạng đánh một trận, mạo hiểm tiến vào trong đó, tranh đoạt cơ duyên lớn bên trong Long Uyên. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, rất nhanh một ngày đã qua, khi ánh bình minh thay thế bóng tối, chiếu sáng cả vùng đất bao la, một tiếng long ngâm vang động núi sông, rung chuyển cả chín tầng trời đột ngột vang lên trên bầu trời Long Uyên Thánh Thành. Nhìn từ xa, trên bầu trời Long Uyên Thánh Thành, trong tầng mây, dường như có một thần long đang bay lượn, khuấy động những đám mây dày đặc cuộn trào dữ dội, dị tượng thần long xuất hiện, Long Uyên Thánh Thành sắp mở ra. Nhìn dị tượng thần long xuất hiện trên bầu trời Long Uyên Thánh Thành, cao thủ của các thế lực lớn đều đứng lên, còn các đệ tử có được tư cách tham gia hội vũ của Long Uyên Thánh Thành càng lộ rõ vẻ kích động, nóng lòng muốn thử, khẩn trương muốn cướp đoạt long khí trong Long Uyên Thánh Thành, tăng cường thực lực của bản thân. Long khí trong Long Uyên Thánh Thành tuy rất quý giá, nhưng nếu muốn cướp đoạt, ngoài việc có Long Uyên lệnh do Tây Ma Tông phát ra, còn phải vượt qua khảo nghiệm của Long Uyên Thánh Thành, chỉ khi được Long Uyên Thánh Thành công nhận mới có tư cách cướp đoạt long khí. Ma Tông chủ, các thiên tài đệ tử của các thế lực lớn có thể tham gia khảo nghiệm của Long Uyên Thánh Thành không? Cổ Ngọc, người mặc võ đạo phục bó sát người màu đỏ sẫm, làm lộ ra thân hình đẫy đà đầy quyến rũ, chậm rãi đi đến bên cạnh Ma Phong Vân, thấp giọng hỏi, Cổ lâu chủ chờ một chút, vẫn còn hai thanh niên tuấn kiệt chưa đến, chờ bọn họ tới chúng ta sẽ bắt đầu. Ma Phong Vân chắp hai tay sau lưng, nở nụ cười hiếm thấy, chậm rãi nói, vừa dứt lời, Ma Vô Vọng, người đang khoanh chân ngồi dưới đất nhắm mắt điều tức, đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt sâu thẳm như biển bắn ra những tia tinh quang. Ma Tông chủ, không biết hai thanh niên tuấn kiệt đó là ai? Cổ Ngọc lộ vẻ giật mình, nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, người thanh niên nào ở Tây Đại Lục lại có tư cách khiến Ma Phong Vân phải chờ đợi. Một lát nữa ngươi sẽ biết, Ma Phong Vân giả vờ thần bí nói, do Ma Phong Vân không nói, các thiên tài đệ tử của các thế lực lớn đang nóng lòng muốn thử cũng không dám hành động thiếu suy. Nghĩ, họ kìm nén sự kích động trong lòng, kiên nhẫn chờ đợi, cũng có không ít người hiếu kỳ, xì xào bàn tán, hỏi han xem Ma Phong Vân đang chờ đợi ai. Ui ui hu, mọi người đang chờ gần một canh giờ thì hai tiếng long ngâm kinh thiên động địa đột nhiên từ phía xa vọng lại, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Rất nhanh, hai quái vật khổng lồ dài hơn 500 mét, chân đạp những đóa bạch vân, bay đến với tốc độ cực nhanh. Giao long, lại là hai con giao long cấp 7. Nhìn hai con giao long cưỡi mây đạp gió bay đến, hầu như tất cả mọi người tại chỗ đều bị chấn động. Khung cảnh còn đang ồn ào bỗng trở nên im bặt. Hắc giao cấp 7, rốt cuộc là ai đến vậy? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, không thể tưởng tượng được thế lực nào lại có sức mạnh lớn đến vậy, lại cho hai con hắc giao long có thể so sánh với chiến thú hoàng cấp 1 làm phi hành tọa kỵ. Ha ha, xin lỗi Ma Tông chủ, đường xá có chút xa, chậm trễ một chút thời gian, khiến các ngươi phải đợi lâu. Hai con hắc giao mang theo cảm giác áp bức lớn bay đến. Một giọng nói hùng hậu từ xa vọng tới, sóng âm mạnh mẽ khiến màng tai của không ít đệ tử thực lực yếu cảm thấy khó chịu. Trần Viễn trưởng lão khách khí, chúng ta cũng không đợi bao lâu. Ma Phong Vân nở nụ cười nhạt, khách sáo đáp lại, nói rồi, hai con hắc giao long tỏa ra long uy nhàn nhạt, tạo ra sự rung động thị giác mạnh mẽ, bay xuống, sáu võ giả có khí tức hùng hậu nhảy xuống từ lưng hắc giao long. Tháng, lẽ nào bọn họ là người của Nguyệt gia ở Đông Đại Lục? Nhìn những hình xăm, tháng trên ngọc bội bên hông sáu người, Diệp Thần Phong ngạc nhiên, mơ hồ đoán được thân phận của sáu người. Diệp Thần Phong không ngờ, hội vũ Long Uyên Thánh Thành lần này lại thu hút cả người của Nguyệt gia ở Đông Đại Lục đến tham gia. Lẽ nào Tây Ma Tông và Nguyệt gia có một sự hợp tác bí mật nào đó? Nghĩ đến khả năng này, chân mày của Diệp Thần Phong nhíu chặt lại, nếu thật sự là như vậy, với mối quan hệ như nước với lửa giữa mình và Tây Ma Tông, rất có thể Nguyệt gia sẽ trở thành kẻ thù của mình. Và việc mình muốn ở bên cạnh Nguyệt Nghê Thường, công chúa của Nguyệt gia, càng thêm khó khăn. Chương 539, thực lực bình định. Ma tông chủ, nhiều năm không gặp, không ngờ ngươi không chỉ thu phục được một con thiên thú cấp 8, mà còn nhanh hơn ta một bước, gần đột phá đến cảnh giới chiến thú hoàng cấp 3, thật khiến lão phu ngưỡng mộ. Nguyệt Trần Viễn, tam trưởng lão của Nguyệt gia, mặc trường bào tinh nguyệt, thân hình cao lớn tỏa ra khí tức hùng hậu, đạt đến cảnh giới chiến thú hoàng cấp 2, nở nụ cười nhạt, hàn huyên nói, ha ha, thực lực cũng không đại biểu cho tất cả, thật sự giao đấu, ta chỉ sợ không phải đối thủ của Trần Viễn trưởng lão. Ma Phong Vân cười lớn, khiêm tốn nói, đến Trung Thiên, Băng Vũ, đến chào Ma Tông Chủ. Nguyệt Trần Viễn tươi cười rạng rỡ, gọi hai thiên tài hàng đầu của Nguyệt gia đến bên cạnh. Trung Thiên, Băng Vũ bái kiến Ma Tông Chủ. Nguyệt Trung Thiên, người mặc võ đạo phục màu xanh lam, ngũ quan tuấn mỹ như được đẽo gọt, toàn thân tỏa ra một loại bá khí chấn thiên hạ. Cùng với Nguyệt Băng Vũ, người mặc võ đạo phục bó sát người, hai bầu ngực cao vút, đôi chân dài thẳng tắp, toàn thân không chút mỡ thừa, mang đến một vẻ đẹp hoang dại. Bước tới, không kiêu ngạo không tự ti nói, nửa bước chiến thú hoàng. Đôi mắt sắc bén của Ma Phong Vân đảo qua Nguyệt Trung Thiên và Nguyệt Băng Vũ, lông mày khẽ nhướng lên, tán thưởng nói, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, hai vị còn trẻ như vậy đã tu luyện đến cảnh giới nửa bước chiến thú hoàng, thành tựu sau này không thể lường trước. Hội Vũ Long Uyên Thánh Thành lần này có hai vị tham gia, nhất định có thể kích phát long khí mạnh mẽ, mở ra Long Uyên, biết được thân phận của 6 cao thủ điều khiển Hắc Giao Long. Sắc mặt các cao thủ của các thế lực lớn trở nên vô cùng khó coi, đặc biệt là các thiên tài có thực lực tranh đoạt top 3 của Long Uyên Thánh Thành. Những người muốn có được nhiều long khí, sắc mặt càng thêm u ám như muốn nhỏ nước. Với thực lực của Nguyệt Trung Thiên và Nguyệt Băng Vũ, họ hoàn toàn có thể chiếm được vị trí trong top 3 của Long Uyên Thánh Thành. Thêm vào đó là Ma Vô Vọng, thiên tài số 1 của Tây Ma Tông, người đã đạt đến cảnh giới nghịch thú vương cấp 6, gần như có thể nói top 3 của Long Uyên Thánh Thành đã được định đoạt. Nguyệt gia, không ngờ Ma Phong Vân lại mời cao thủ của Nguyệt gia đến tham gia hội Vũ Long Uyên Thánh Thành. Xem ra Ma Phong Vân này đã nhắm đến Long Uyên, muốn mượn cơ duyên trong Long Uyên để giúp mình bước một bước cuối cùng, đột phá đến chiến thú hoàng cấp 3, nhưng hắn không sợ hai thiên tài của Nguyệt gia chiếm hết cơ duyên trong Long Uyên, khiến các thiên tài của Tây Ma Tông không thu hoạch được gì sao? Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn hai thiên tài của Nguyệt gia, thầm nghĩ trong lòng hắn có một cảm giác, với chí mưu và thủ đoạn của Ma Phong Vân, chắc chắn hắn còn có sự chuẩn bị sau đó, nhưng sự chuẩn bị sau đó là gì, hắn không thể đoán ra. Được rồi, ta tuyên bố, Hội Vũ Long Uyên Thánh Thành chính thức bắt đầu, xin mời các vị thiên tài có Long Uyên lệnh đến dưới Long Uyên Thánh Thành tham gia khảo nghiệm của Long Uyên Thánh Thành. Khi cao thủ Nguyệt gia đến, Ma Phong Vân không còn trì hoãn thời gian nữa, lớn tiếng tuyên bố, vút vút vút. Ma Phong Vân vừa dứt lời, các thiên tài của các thế lực lớn đều lấy ra Long Uyên lệnh do Tây Ma Tông phát, đi đến dưới chân tường thành màu đen cao chừng vài trăm mét, hùng vĩ như núi non, ngẩng đầu nhìn tòa thành cổ kính đã trải qua bao tang thương của năm tháng, thành trì cổ xưa nhất của Tây Đại Lục. Không cần tạo áp lực quá lớn, cố hết sức là được. Thủy U Nhược không ngờ gặp phải biến cố như vậy, lúc này hắn không còn hy vọng xa vời có người lọt vào top 10 của Hội Vũ Long Uyên Thánh Thành, chỉ hy vọng có người có thể vào được bán kết, thành tích tổng thể vượt qua Huyễn Diệt Cung và Thiên Tàm Lĩnh. Chậm rãi bước đến gần bức tường thành màu đen, Diệp Thần Phong lập tức nhắm hai mắt, giải phóng lực lượng vệ thần não, cảm nhận tòa thành cổ kính thần bí này. Lúc này hơn 10 trưởng lão hộ pháp của Tây Ma Tông bay lên bầu trời, giải phóng hồn lực mạnh mẽ bao phủ hơn ngàn thiên tài đệ tử của các thế lực lớn, kiểm tra Long Uyên lệnh trong tay họ. Sau khi xác nhận không có sai sót, Ma Phong Vân đạp không bay lên, giọng nói hùng hậu tuyên bố, mọi người nghe lệnh ta, cố gắng giải phóng toàn bộ hồn lực rót vào tường thành Long Uyên Thánh Thành, tham gia khảo nghiệm của Long Uyên Thánh Thành, nhớ kỹ, đừng hòng có ý định giấu giếm thực lực, nếu thực lực được đánh giá không đạt đến cấp hoàng sẽ trực tiếp bị loại, mất tư cách tham gia Hội Vũ Long Uyên. Có ý tứ, không ngờ Long Uyên Thánh Thành này còn có thể đánh giá đẳng cấp thực lực. Diệp Thần Phong mở mắt, giải phóng hồn lực trong cơ thể, rót vào tường thành cao vài trăm mét. Do Ma Phong Vân mang đến mối đe dọa quá lớn, Diệp Thần Phong không dám lộ diện quá sớm, chỉ có thể hạn chế cường độ hồn lực ở mức vừa phải. Ầm ầm ầm, dung hợp hồn lực của các thiên tài đệ tử từ các thế lực lớn. Bên trong Long Uyên Thánh Thành lại một lần nữa vang lên những tiếng long ngâm đinh tai nhức óc. Sóng âm đáng sợ như thủy triều cuồn cuộn, đánh thẳng vào cơ thể các đệ tử. Phụt, phụt, phụt, đột ngột bị tiếng long ngâm công kích, không ít đệ tử thực lực yếu kém trực tiếp bị chấn thương, phun ra từng ngụm máu tươi, bị hất văng ra ngoài, bay xa gần trăm mét, nặng nề ngã xuống đất, mất đi tư cách tham gia hội vũ. Trong khi đó, trên đỉnh đầu những đệ tử chống đỡ được công kích của tiếng long ngâm xuất hiện một vòng sáng màu xanh lục chậm rãi lớn dần, bao trùm toàn bộ không gian trong sắc xanh lục. Nhưng chỉ trong nháy mắt, màu sắc quang đồ trên đỉnh đầu Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ và Ma Vô Vọng đã biến thành màu tím yêu dị, rồi lại chuyển sang màu vàng chói mắt, cuối cùng biến thành màu đỏ rực lửa. Mà màu xanh, tím, vàng, đỏ đại diện cho 4 cấp bậc: hoàng, huyền, thiên, tứ, quả không hổ là ba người có thực lực cao nhất trong Long Uyên Thánh Thành hội vũ lần này. Nhanh chóng đạt đến cấp thiên, nhìn vòng sáng màu đỏ chiếu rọi trên đỉnh đầu ba người Nguyệt Trung Thiên. Không ít người tiếc cho thực lực của họ, phát ra tiếng kinh hãi, sau ba người, lại có sáu người đạt đến cấp thiên, trong đó có cả thiên tài đứng đầu Tam Thi Giáo, Thi Lama, người có cảnh giới nghịch thú vương cấp 5, chênh lệch quá lớn, xem ra lần này Từ Minh Uy không có hy vọng lọt vào top 10 rồi. Nhìn vòng sáng trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong chỉ mới chuyển sang màu tím. Thủy Uy Nhược và Thủy Hồng Ngân nhìn nhau, bất lực thở dài, mấy nhịp thở sau, vòng sáng màu tím trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong, người không ngừng rót hồn lực vào thành tường, đột nhiên biến thành màu vàng. Lúc này, đã có 18 người đạt đến cấp thiên, mà số lượng thiên tài cấp thiên nhiều như vậy chỉ mới xuất hiện 3 lần trong lịch sử Long Uyên. Thánh Thành hội vũ, và cả 3 lần, Long Uyên thần bí đều xuất hiện, ngay khi tiếng long ngâm vang vọng khắp cửu thiên gần tan biến. Quá trình đánh giá thực lực sắp kết thúc, vòng sáng trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong lại một lần nữa thay đổi màu sắc, biến thành màu đỏ chói mắt, thu hút sự chú ý của không ít người, và hắn trở thành thiên tài cấp thiên thứ 28, khiến Thủy U Nhược và những người khác vô cùng phấn khởi. Từ Minh Uy này quả nhiên không làm ta thất vọng, với thực lực và thiên phú mà hắn thể hiện, cho dù không lọt vào top 10, thành tích cũng sẽ không quá tệ. Thủy U Nhược lộ ra một nụ cười quyến rũ, trong lòng không ngừng tính toán kế hoạch bắt Diệp Thần Phong quỳ dưới chân sau khi Long Uyên Thánh Thành hội vũ kết thúc. Ong ong ong, sau khi đánh giá thực lực, vòng sáng với màu sắc khác nhau trên đỉnh đầu mọi người đột nhiên biến thành một loại hoa văn kỳ dị, giống như hình rồng, khắc lên trán họ. Hoa văn hình rồng này chính là biểu tượng của việc được Long Uyên Thánh Thành công nhận. Đồng thời, họ cũng nhận được luồng long khí đầu tiên. Mặc dù những người tham gia Long Uyên Thánh Thành hội vũ đều là thiên tài từ các thế lực lớn, vẫn có hơn 300 người không được Long Uyên Thánh Thành chấp nhận, không ngưng tụ được hoa văn hình rồng và bị loại. Được rồi, những đệ tử được Long Uyên Thánh Thành công nhận có thể vượt qua tường thành Long Uyên. 20 người vượt qua tường thành Long Uyên đầu tiên sẽ trực tiếp vào vòng bán kết. Và thời gian để vượt qua tường thành lần này là một canh giờ. Trong một canh giờ mà không thể vượt qua thành tường, cũng sẽ bị loại. Mà Phong Vân thấy có 28 thiên tài cấp thiên và 133 thiên tài cấp địa. Trong Long Uyên Thánh Thành hội vũ lần này, liền lộ ra nụ cười hài lòng, lớn tiếng tuyên bố, vút, vút, vút. Ngay khi Ma Phong Vân vừa dứt lời, hai đại thiên tài của Nguyệt gia cùng với Ma Vô Vọng lập tức phóng lên như tên bắn. Xé gió lao đi, muốn vượt qua tường thành trước tiên, nhưng khi họ bay đến giữa không trung, đột nhiên bị một lớp cấm chế màn sáng mạnh mẽ ngăn cản lại. Dựa vào thực lực tuyệt đối, Ma Vô Vọng và những người khác phá tan cấm chế màn sáng. Nhưng khi xuyên qua cấm chế, họ lại biến mất một cách kỳ dị. Cấm chế không gian, không ngờ bên ngoài Long Uyên Thánh Thành này còn ẩn chứa một không gian cấm chế. Nhìn ba người Nguyệt Trung Thiên biến mất một cách quỷ dị, Diệp Thần Phong với khả năng nhận biết linh hồn mạnh mẽ đã nhận ra manh mối, sinh ra hứng thú nồng hậu với Long Uyên Thánh Thành quỷ dị này. Lúc này, những thiên tài đệ tử từ các thế lực lớn được Long Uyên Thánh Thành công nhận đều bay lên không trung, tranh nhau công kích vào cấm chế màn sáng ẩn trong hư không, cố gắng giành lấy vị trí trong top 20. Trong đó, một người đàn ông mặc áo da báo, tóc dài đen nhánh xóa tung hai vai, thân hình cực kỳ cường tráng, mang lại cảm giác kiêu ngạo bất khuất, thu hút sự chú ý của Diệp Thần Phong. Chỉ thấy hắn không cần sử dụng kỹ năng gì, vung một quyền, quả đấm đáng sợ trực tiếp đánh thủng một lỗ hổng trong cấm chế không gian, ung dung tiến vào không gian cấm chế. Lực lượng thật lớn, một quyền vừa rồi của người này có sức bộc phát lên đến 500 vạn cân. Diệp Thần Phong với linh hồn nhạy bén đã bắt được sức mạnh đáng sợ trong một quyền của người đàn ông da báo, có chút động dung nói, Từ sư huynh, chúng ta cùng đi thôi. Lúc này, Hồng Lâm với vóc dáng xinh đẹp chủ động tiến đến bên cạnh Diệp Thần Phong, lộ ra một nụ cười quyến rũ, nói, đi. Diệp Thần Phong gật đầu, cùng Hồng Lâm lướt đi, từ giữa đám đông tiến đến gần không gian cấm chế uy lực bất phàm, chiếm hoàng ấn, bị không gian cấm chế cản trở. Hai tay Hồng Lâm nhanh chóng kết ấn, lượng lớn hồn lực điên cuồng tràn vào hai tay hắn, ngưng kết thành một quả thủ ấn màu vàng bá đạo, hung hăng khắc lên không gian cấm chế, răng rác, bị công kích từ chiếm hoàng ấn, một tuyệt kỹ thiên cấp, không gian cấm chế cứng rắn vô cùng bị đánh rách tả tơi, lộ ra một lỗ hổng cao gần nửa người, thi triển chiếm hoàng ấn phá tan không gian cấm chế. Hồng Lâm hít mạnh một hơi, nhanh chóng lao vào lỗ hổng trước khi nó kịp khép lại, biến mất giữa không trung. Ngay khi Hồng Lâm vừa xông vào không gian cấm chế, Diệp Thần Phong cũng xuất thủ. Diệp Thần Phong giơ ngón trỏ tay phải, vạch một đường trong hư không, sức mạnh vượt quá 300 vạn cân bùng nổ, ngưng tụ thành một đạo mũi nhọn sắc bén, trực tiếp xé rách không gian cấm chế, tiến vào bên trong. Đó là cái gì? Hắc sắc bức chiều. Ngay khi tiến vào không gian cấm chế, Diệp Thần Phong phát hiện phía trước mình xuất hiện một mảng bóng tối bao trùm cả không gian, như một cơn lốc xoáy dữ dội lao về phía hắn với tốc độ cực nhanh mà mắt thường khó phân biệt được. Mà bóng tối che kín bầu trời, phong tỏa không gian này chính là do hàng ngàn con rơi đen kịt tạo thành. Trận văn. Những con rơi đen này được tạo thành từ trận văn. Khi thần thức của phệ thần não phúc va chạm với hắc sắc bức chiều, Diệp Thần Phong phát hiện những con rơi này không phải là sinh vật thực sự, mà được biến ảo từ vô số trận văn sinh sôi. Lúc này, đã có rất nhiều người lao vào hắc sắc bức chiều, kịch liệt chiến đấu đẫm máu với những con rơi do trận văn tạo thành. Cố gắng phá vòng vây, Diệp Thần Phong hơi dừng lại, lực lượng từ huyệt dũng tuyền dưới chân bộc phát, hai chân đạp mạnh vào không gian vách cứng rắn, mang theo thân thể với sức mạnh kinh người, lao thẳng vào hắc sắc bức chiều. Những con rơi đen biến ảo từ trận văn không hề sợ chết, chỉ biết giết chóc, sức công kích đạt đến tiêu chuẩn cực phẩm địa khí, nhưng thân thể Diệp Thần Phong có thể so sánh với thượng phẩm thiên khí. Không hề sợ hãi trước sự tấn công của rơi đen, mặc cho chúng công kích vào mình, với tốc độ cực nhanh lao về phía đầu hắc sắc bức chiều. Diệp Thần Phong như một thanh kiếm sắc, xé tan bầu trời, hủy diệt tất cả, những đòn công kích đáng sợ liên tục nghiền nát những con rơi đến gần. Nhanh chóng lướt đến đầu hắc sắc bức chiều, ầm ầm oanh, thấy Diệp Thần Phong như trẻ tre xé tan hắc sắc bức chiều. Từng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, xuyên qua lớp màn dày đặc, Diệp Thần Phong lại nhìn thấy người đàn ông ra báo, người có thần lực bẩm sinh, mái tóc đen rối tung. Lúc này, hắn như một pho tượng chiến thần vô địch, đắm chìm trong ánh sáng màu vàng đất, hai bàn tay lớn như thùng nước liên tục bộc phát sức mạnh kinh người. Nghiền nát từng mảng rơi đen, nghịch thú vương cấp 5, người này không chỉ có thần lực bẩm sinh, cảnh giới tu luyện cũng cao như vậy, Tây Đại Lục quả thực là nơi ẩn chứa những bậc cao thủ. Còn mạnh hơn Bắc Linh vực nhiều, Diệp Thần Phong liếc nhìn người đàn ông ra báo đang có vẻ thích thú với việc chém giết. Cảm nhận được thực lực chân thật của hắn, không khỏi thở dài, ngoan người đàn ông ra báo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.